Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, sau đó, chính là ta ngươi, một ngọn núi, rừng rậm vờn quanh, sườn núi vị trí, một cũng không xuất kỳ địa phương, nơi này chính là kiếm bá lai sân trước ngôi nhà chính. Rách nát, hoang vu, chói mắt vừa nhìn thậm chí không nhìn ra nơi này còn ở một người. Kiếm bá lai, hắn cùng với bất luận cái nào Thanh Vân Tông đệ tử cũng khác nhau. Không vì danh lợi, chỉ là an phận ở một góc, một sân trước ngôi nhà chính, một nhà gỗ, một mảnh vườn rau, làm một khổ tu giả. Diệp Linh đứng trong đình viện, nhìn hồi lâu, cuối cùng đưa mắt tụ tập ở trên nhà gỗ. Thần sắc cứng lại, ta còn sẽ đến, Diệp Linh nói rằng. Sau đó rời đi, một thân tử y, nắm một chiêu kiếm, mang theo đầy người vết máu, biến mất ở này một vùng núi. Kiếm bá lai, hắn là một khổ tu giả, nhìn như giấu ở đời, nhưng kỳ thực là lòng có thiên hạ. Hoặc là nói Diệp Linh mới ra hiện tại nội môn thời gian hắn liền biết rồi. Trang Hùng giết Diệp Linh, hết thảy đều ở trong mắt hắn, bởi vì ngăn cản hắn đường. Vì lẽ đó thuận lợi cứu Diệp Linh không tin hắn hay là chính là ở nơi đó chờ Diệp Linh. Hạt nhân người thứ hai, một khổ tu giả, chỉ là như vậy sao? Diệp Linh không tin, hắn nhất định còn có ngoài hắn ra thân phận, một tất cả mọi người không tưởng tượng nổi thân phận. Đây mới là hắn cứu Diệp Linh đích thực tránh đang nguyên nhân, cho tới rốt cuộc là thân phận gì Diệp Linh đoán không được, cũng không muốn đi đoán. Hắn chỉ biết là một điểm, kiếm bá lai là bạn không phải địch. Hắn thấp như vậy điều, an phận ở một góc, nhất định có nguyên nhân của hắn. Bây giờ, Diệp Linh lo lắng nhất một điểm là hắn thân phận bại lộ. Còn có Linh Lão đã từng tửu kiếm tiên, một người địch toàn bộ hoàng thất. Đem hoàng thất một đám cường giả bức lui, nhưng là không có thừa thắng xông lên. Diệp Linh cũng không cho rằng là Linh Lão thiện ý làm, mà là có mặt khác một loại suy đoán. Linh Lão bị thương, rất nghiêm trọng thương, cùng Linh Lão đợi một tháng. Diệp Linh mơ hồ trong lúc đó cũng có thể cảm giác được trên người của hắn một luồng tử khí. Mà này một luồng tử khí đã ở theo thời gian càng ngày càng đậm. Linh Lão hay là đã không còn sống lâu nữa, chỉ là vì trong lòng một chấp niệm ở khổ khổ chống đỡ lấy. Linh Lão cũng không phải không muốn ra tay diệt trừ hoàng thất, mà là hắn đã không có cái kia năng lực, cũng không phải không muốn hiện thế chủ trì Thanh Vân Tông đại cục, mà là hắn không thể hiện thế. Hoàng thất sở dĩ không dám quy mô lớn tiến công Thanh Vân Tông, chỉ là bởi vì Linh Lão. Sợ hãi với Linh Lão, nhưng Linh Lão một khi hiện thế, bọn họ liền có thể biết tửu kiếm tiên đã không còn là đã từng tửu kiếm tiên. Tửu kiếm tiên già rồi, xế chiều kiếm giả, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Như vậy, hoàng thất định sẽ không lại có thêm kiêng kỵ, chắc chắn quy mô lớn tiến công Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông lâm nguy, Linh Lão giấu ở này ngoại môn đệ thập nhất sân. Làm một rượu trì lão nhân, vì là chính là Thanh Vân Tông. Hắn biết, Thanh Vân Tông không thể không có hắn. Hắn nhược tử, như chết, Thanh Vân Tông tất diệt. Hắn nhất định phải sống sót, coi như nhất định phải chết, cũng phải lưu lại hậu chiêu, bảo vệ Thanh Vân Tông. Mà Diệp Linh chính là hắn lưu lại hậu chiêu. Thời gian của hắn không nhiều lắm. Vốn định xuất thế trận chiến cuối cùng, nhưng là gặp Diệp Linh. Diệp Linh mang cho hắn hy vọng. Hắn đã chết, chính là muốn sáng tạo một cái khác, tửu kiếm tiên. Người này chính là Diệp Linh, đệ thập nhất ngoài sân. Diệp Linh nhìn một mảnh khe núi, gương mặt nghiêm nghị, dọc theo đường đi, hắn nghĩ đến rất nhiều. Từ Linh Lão đến Trang Hùng, lại tới kiếm bá lai, liên hệ tới. Hắn tựa hồ cũng nghĩ thông suốt, nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã lâm vào Thanh Vân Tông cùng Hoàng Thất tranh đấu trong nước xoáy, đồng thời trở thành trong đó trọng yếu một khâu. Từ nay về sau, Hoàng Thất chắc chắn không hơn Di Lực giết hắn. Đan vũ một tầng, lĩnh ngộ kiếm ý, còn có cái kia táng kiếm thức, Trang Hùng nhất định đều nói cho hắn biết mặt sau cái kia một người. Một tuyệt đại yêu nghiệt là đủ để nghịch chuyển toàn bộ thế cuộc. Bọn họ định sẽ không để cho hắn sống sót. Hoàng Thất cùng Thanh Vân Tông, mỗi một cái đều là cự vô bá thế lực. Hai phần thiên hạ, nắm trong tay toàn bộ Tề quốc đại địa. Mỗi một cái đều chọc không được. Thế nhưng Diệp Linh nhưng là đều chọc tới. Đồng thời đã không tránh khỏi rồi. Vô hình chung, hắn đã lâm vào trong cuộc. Ván này, người đánh cờ là Tề quốc Hoàng Thất cùng Thanh Vân Tông. Mà hắn là bên trong quan trọng nhất một con cờ. Một bước không cẩn thận, chính là bỏ mình người diệt. Nhìn hoàn toàn yên tĩnh đệ thập nhất sân, Diệp Linh nở nụ cười, gương mặt ngạo nghễ, bước đi, đi tới, làm từng bước tu luyện. Này xưa nay cũng không phải Diệp Linh muốn. Hắn còn sống, chính là muốn này một mảnh thế giới vì hắn điên cuồng. Nếu đã lâm vào này một mảnh hồn thủy, vậy hắn liền đem này một mảnh hồn thủy quấy nhiễu càng mơ hồ. Vào cục, vậy hắn liền đem ván này đánh vỡ. Mình làm cái kia chơi cờ người. Ngoại môn thi đấu, đệ thập nhất sân người hầu như đều đi rồi. Chỉ còn lại tiếp theo chút đệ tử tạp dịch cùng rất ít mấy cái đệ tử. Đương nhiên, còn có Linh Lão, đứng khe núi bên trên. Thềm đá phần cuối, chờ Diệp Linh. Hắn nhìn từ bên dưới ngọn núi đi tới Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, trong thần sắc tử khí càng ngày càng nặng. Hắn thật sự sống không được bao lâu. Một đời tửu kiếm tiên đã đến ngã xuống thời gian. Diệp Linh, ngươi trở về. Hắn nhìn Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, gật đầu. Ngươi đều biết rồi. Nhìn Diệp Linh, thần sắc hắn ngưng lại. Lại hỏi, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gương mặt hờ hững, ngươi chỉ là Hoàng Thất cùng Thanh Vân Tông tranh đấu, hay là ngươi lợi dụng ta đối kháng Hoàng Thất? Nếu như là, ta xác thực đều biết rồi. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía Linh Lão. Linh Lão vẻ mặt ngẩn ra, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía xa xa đứng lặng với đại địa Thanh Vân Phong. Trong mắt có một vệt bi ai. Ngươi quả nhiên đều biết. Diệp Linh, xin lỗi, cho ngươi quấn vào trận này không nên thuộc về của trong nước xoáy. Ngươi nếu là muốn lui ra, ta có thể để cho ngươi rời đi. Dù sao cũng là ta có thẹn cho ngươi. Hắn nói rằng, gương mặt thản nhiên, nhìn sang, càng là cảm giác thân hình có một ít lõm khòm. Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Linh Lão, ta cho là ngươi hiểu rất rõ ta, thế nhưng ta hiện tại phát hiện ngươi còn chưa đủ. Diệp Linh nói rằng, nhìn về phía một mảnh thương liêu đại địa, vẻ mặt ngạo nghễ, một người một chiêu kiếm, dường như muốn toàn bộ thế giới phong vân đều vì hắn mà biến hóa. Ta Diệp Linh là từ tử vong bên trong đi tới, chết rồi 15 năm, cũng sống 15 năm, sống sót. Không phải là vì an phận ở một góc, tầm thường một đời, ta sống, chính là muốn cho thiên địa này vì ta mà loạn, có điều một Hoàng Thất thôi, còn dọa không được ta. Linh Lão, ước hẹn 3 năm còn số học. Diệp Linh nhìn về phía Linh Lão, nói rằng, Linh Lão vẻ mặt run lên, nhìn Diệp Linh, trầm mặc chốc lát, gật đầu, vươn một con khô héo, tay run rẩy. Trên tay có một tấm mặt nạ, toàn thân màu bạc, mặt trên một cái bàn long khúc chiết, quay quanh, nhuộm một chút vết máu, có một loại dữ tợn cảm giác. Hắn gọi bàn long mặt nạ, là đã từng ta từ Tề quốc ở ngoài một chỗ hiểm địa thu được. Hắn đại diện cho ta, Linh Lão nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, nhàn nhạt một hồi. Nhận lấy mặt nạ, ta hiểu, sau đó, chính là ta ngươi. chính là ta Tửu Kiếm Tiên, một hoàng thất thôi, ta vì ngươi chặn, Diệp Linh nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Linh lão đều là vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, thân thể run lên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.